Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1242, chương 1241 Linh Hào Người Bệnh 13. Chương 1241 Linh Hào Người Bệnh 13. Lông Xanh nghe được Hạ Tịch nói lúc sau ngẩn người. Đi theo hắn gãi gãi đầu mình. Ta thật đúng là không hướng nơi đó tưởng, biết bác sĩ hộ sĩ có tập thể nhiệm vụ lúc sau. Tâm tư của hắn liền hoàn toàn đều tại đây sự kiện thượng. Căn bản không có suy nghĩ, bảo an hay không cũng có tập thể nhiệm vụ, bất quá hiện tại ngẫm lại. Xác thật bảo an có tập thể nhiệm vụ khả năng tính rất cao, người bệnh số lượng quá nhiều. Không có tập thể nhiệm vụ đảo cũng không có gì nhưng kỳ quái, hơn nữa thân là người bệnh cũng không có nghe được hệ thống bố trí nhiệm vụ. Vậy khẳng định là không có, nhưng căn cứ hắn đồng bạn nói cho tình huống của hắn. Hiển nhiên lần này cấp mặt khác thân phận người chơi bố trí nhiệm vụ thời điểm là chỉ làm cùng thân phận người chơi nghe được. Mặt khác thân phận bất đồng người chơi là nghe không được nếu không phải hắn đồng bạn chủ động nói ra. Như vậy một chốc một lát sở hữu, người bệnh sẽ không biết bác sĩ hộ sĩ còn có tập thể nhiệm vụ, cho dù là hiện tại. Khả năng trừ bỏ ở đây 5 cái người bệnh ở ngoài. Mặt khác người bệnh đều vẫn là không rõ ràng lắm tập thể nhiệm vụ tồn tại, cho nên đồng dạng không bài trừ, bảo an cũng có tập thể nhiệm vụ khả năng. Chỉ là đại gia tạm thời còn không biết mà thôi, một bên hoa cánh tay nam cùng tái nhợt nam nhân cũng đều là sửng sốt, đi theo mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, thực rõ ràng. Này ba người đều không có nghĩ vậy một chút, Hạ Tịch nhún vai. Kia hiện tại ta nhắc nhở các ngươi, vừa lúc cũng coi như là còn các ngươi nhân tình, nói xong. Nàng lôi kéo Diệp Không Thanh rời đi này gian phòng bệnh, Lông Xanh vội vàng ló đầu ra. Xem Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh rốt cuộc tính toán như thế nào làm, hắn biết rõ. Hiện tại một chốc một lát không quá dễ dàng tìm được tân hợp tác đồng bọn, một phương diện là bọn họ. Không rõ ràng lắm, Linh Hào người bệnh rốt cuộc là ai? Tiếp xúc người chơi càng nhiều liền càng có đụng tới, Linh Hào người bệnh nguy hiểm. Về phương diện khác bọn họ cũng không phải rất muốn đem như vậy tin tức trọng yếu nơi nơi đi nói, đã biết tin tức này, không thể nghi ngờ là xác định bệnh viện trong máy tính có thể tìm được kỹ càng tỉ mỉ người bệnh tư. Liệu? Cũng liền ý nghĩa rất có khả năng có thể từ tư liệu giữa tìm ra ai là Linh Hào người bệnh nguyên. Bản đại đa số chỉ là ôm thử tâm thái người. Liền sẽ trở nên phi thường tích cực mà đi hộ sĩ trạm hoặc là bác sĩ văn phòng tìm máy tính, rốt cuộc. Ai có thể tìm được Linh Hào người bệnh? Ai liền có thể thêm vào được đến 5 vạn tích phân, tại đây sự kiện là thượng. Sở hữu người chơi chi gian đều là giấu giếm cạnh tranh quan hệ, biết đến nội tình càng nhiều. Đứng ở cùng trên vạch xuất phát tìm Linh Hào người bệnh, người chơi liền càng nhiều, cho chính mình giữ lại một chút ưu thế mới là sáng suốt lựa chọn. Nếu không phải lo lắng bên ta nhân số không đủ sẽ đánh không lại đối thủ, hắn kỳ thật đều không muốn nói cho Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Không, đừng nói Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, nếu hắn bằng chính mình một người là có thể đủ đối phó đối phương 5 người nói, hắn liền hoa cánh tay nam cùng tái nhợt nam nhân đều sẽ không nói cho, nhưng hiện tại đã nói cho người khác, lại bị cự tuyệt hợp tác, khiến cho hắn thực đau đầu, bất quá còn hảo. Ít nhất đối phương không có bá đạo đến muốn độc chiếm bên cạnh này gian hộ sĩ trạm nông nỗi. Hắn hiện tại chú ý đối phương hành động, chờ lát nữa có lẽ có cơ hội đục nước béo cò, dù sao bọn họ mục tiêu là nhất trí. Không cần phải lẫn nhau đấu, vạn nhất chờ lát nữa yêu cầu hắn hỗ trợ, hắn liền đi giúp một chút, đến lúc đó cũng có thể đúng lý hợp tình mà cùng kia hai người cùng nhau xem trong máy tính nội dung. Như vậy nghĩ, Lông Xanh quan sát Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh hành động liền càng thêm chuyên tâm, sợ bởi vì chính mình thất thần mà sai thất hảo thời cơ. Tấu chương xong, hết chương.